Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 510, linh thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dưới chân truyền đến 10 phân rõ ràng cảm giác chấn động. Liền như là muốn rất nhỏ động đất dẫn đến mặt đất run rẩy một dạng. Tần Sương không do dự, đang nháy thân thể đi vào đá vụn phía trên thời điểm, liền trực tiếp đem xích tiêu kiếm đâm vào nát trong đá. Xích tiêu kiếm sắc bén không thể nghi ngờ, ngay sau đó cắm vào cục đá vụn kia liền như là cắm vào cây bông vải đồng dạng. Không có nhận đến bất kỳ trở ngại, mà Tần Sương một kiếm này cắm xuống về sau, mới ý thức tới vấn đề. Ngay sau đó thân hình không có chút nào do dự, trực tiếp lách mình tránh hướng một bên. Thế mà, Tần Sương phản ứng tuy nói 10 phần nhanh, nhưng là thân thể của hắn lại không có tốc độ nhanh như vậy. Ngay sau đó Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tự chính mình dưới chân truyền ra, trực tiếp đem Tần Sương cả người lật tung trên mặt đất. Tần Sương mặc dù không có tránh thoát cái này một cỗ cự lực, nhưng là bị lật tung sau Tần Sương lại là rất nhanh thì sử dụng xích tiêu kiếm trên không trung ổn định thân hình. 3. Thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, cùng mặt đất ở giữa va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang giòn. Mà Tần Sương lúc này sau khi hạ xuống trong nháy mắt lại là lần nữa xông về chỗ kia đá vụn. Tuy nhiên vật kia còn tại nát dưới đá, nhưng là Tần Sương vẫn như cũ có biện pháp đối nát dưới đá vật kia tạo thành thương tổn. Tại đá vụn chỗ, một đạo đen nhánh lỗ hổng trong nháy mắt vỡ ra đến. Đây là Tần Sương đột phá đến thông huyền 9 tầng lúc chỗ lĩnh vực một loại chiến đấu mới phương. Thức, vỡ vụn hư không? Cái này đen nhánh lỗ hổng tại đá vụn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện. Mà nương theo lấy lỗ hổng này xuất hiện, một cỗ không hiểu khí tức từ từ xuất hiện ở không khí chung quanh bên trong. Vận khí không tệ, vật kia bị ngươi như thế một làm, cho làm hoàn toàn rõ ràng. Băng Diên vào lúc này lần nữa mở miệng nói. Mà Tần Sương cũng không để ý tới Băng Diên, mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm lỗ hổng kia. Dựa theo hắn lĩnh ngộ đồ vật, đạo này hư không vết nứt sẽ trực tiếp đem đá vụn cái này một khối khu vực nuốt chửng lấy tiến hư không. Sau đó, đạo này hư không vết nứt vậy mà không có đối với nơi này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thì chỉ là xuất hiện tại đá vụn phía trên, không có phát huy chút nào tác dụng. Bị đỡ được, Tần Sương đích nói thầm một câu, thân hình lại lần nữa lóe lên, đi tới nơi này đá vụn phía trên không. Ngay sau đó chính là một cái chém thẳng, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí màu đỏ như máu trực tiếp bổ ra đá vụn xuyên thấu đến nát dưới đá. Mà sau đó, lúc trước Tần Sương cảm giác được cái kia cỗ không hiểu khí tức lúc này cũng là trong nháy mắt biến đến rõ ràng. Một tiếng không biết tên thú hống trực tiếp vang vọng tại cái này vắng vẻ thành trì bên trong. Rốt cục chịu đi ra rồi, Tần Sương đáp lại cái kia đạo thú hống. Lúc trước hắn tố hết thảy, đơn giản thì là muốn đem cái này giấu dưới đất đồ vật ép ra ngoài. Mà bây giờ, mục đích của mình đạt đến. Tiếng thú gào về sau, bị bổ đến một đạo đánh lén cái kia đống đá vụn lần nữa run rẩy lên. Mà lại, lần này run rẩy so với trước đó muốn kịch liệt nhiều. Cái kia nguyên bản tán lạc đá vụn, lúc này cũng là từ từ hướng hai bên tản ra. Mà một cái cự đại đầu dê cũng chậm chậm xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Chỉ là một cái đầu dê, cũng đã so Tần Sương cả người cũng còn có lớn. Mà cái này đầu dê lần trước lúc đều là một ít mắt thường có thể thấy được vết thương. Những vết thương này rõ ràng đã nhiều ngày. Vết thương đã bắt đầu từ từ hư thối ra. Theo những vết thương này hư thối chi tiết này, liền có thể xác định trước mắt cái này tu vi các loại thông trong nhân loại tạo hóa cảnh cường giả. Dê thương tổn rất nặng. Một cường giả, coi như vết thương tại làm sao rõ ràng, tại làm sao tinh mịn, hắn đều có thể khôi phục trở về. Hư thối loại tình huống này chỉ có xứng nhận thương tổn 10 phần nghiêm trọng thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ở cái này đầu dê xuất hiện nháy mắt, Tần Xương sớm đã là một cái bước xa xông tới. Trước mắt cái này thụ thương dê, đã bị Tần Xương nhận định là hắn cơm tối hôm nay. Thực lực đạt tới tạo hóa cảnh yêu thú. Cái kia chất thịt tự nhiên là im lặng. Xích tiêu kiếm tại Tần Xương bước xa trùng phong quá trình bên trong. Dần dần bộc phát ra một tầng tinh mịn bạch tuyến. Nắm giữ một cái danh hiệu Tần Xương. Đối với săn giết yêu thú có ưu thế tuyệt đối. Mà theo Tần Xương tu vi tăng lên. Thợ săn, xưng hào cũng theo đó thăng cấp đến đẳng cấp thứ 3. Thợ săn, 3. Chủ động tăng lên đối yêu thú thương tổn 400%. Tiếp tục 10 phút đồng hồ. Cảm thụ được trong tay xích tiêu kiếm truyền đến mạnh mẽ ba động. Tần Xương khóe miệng không tự chủ vung lên. Giống trước mắt loại này đã siêu thoát hung thú. Tấn thăng đến linh thú yêu thú. Bình thường liền xem như Tần Xương có thể chủ động sử dụng thợ săn xưng hào. Cũng không thể nào là loại này cấp bậc yêu thú đối thủ. Một người một thú ở giữa khoảng cách vốn là 10 phần tiếp cận. Ngay sau đó Tần Xương cơ hồ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở đầu dê trước mặt. Không có chút do dự nào. Xích tiêu kiếm trực tiếp đâm về linh thú ánh mắt. Tần Xương một kiếm này cơ hồ là đã dùng hết toàn lực. Mà kết quả, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên trước mắt cái này linh thú thương tổn 10 phần nghiêm trọng. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngay sau đó cái kia đầu dê tách ra một trận tử sắc quang hoa. Mà ánh sáng màu tím này trong nháy mắt biến tạo thành nhất đạo bình chướng. Đem sắp đâm vào dê ánh mắt xích tiêu kiếm cho cản lại. Không do dự, Tần Xương tại công kích bị ngay sau đó về sau. Liền trực tiếp một cái lắc mình đẩy ra. Mà tại Tần Xương đẩy ra một giây sau. Hắn trước kia đứng yên mặt đất trực tiếp liền vỡ vụn ra. Một cỗ khí tức kinh khủng tự cái khe kia bên trong truyền mà ra. Ngay sau đó như núi lớn dê thân thể từ cái này trong cái khe càng ra. Thân thể khổng lồ rơi xuống đất. Liền xem như Tần Xương đẩy ra rất xa. Vẫn như cụ có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Ngay sau đó, một bộ mặt ngoài không sai biệt lắm hoàn toàn hư thối dê thân thể xuất hiện ở Tần Xương trước mặt. Tần Xương hít mũi một cái. Cái kia dê trên thân chỗ phát ra vị đạo. Để Tần Xương có chút phản cảm. Bất quá phản cảm về phản cảm. Lớn như vậy một con linh thú. Không nói trước tu vi. Chỉ là cái này hình thể. Đều đầy đủ người bình thường uống một bầu. Chớ nói chi là tu vi còn là giống như là tạo hóa cảnh thực lực. Thằng ngu, ta nhìn núi lớn này dê giao cho ngươi đi. Thịt ta cũng không muốn rồi. Cho ngươi, nhưng là thú hạch quy ta. Tần Xương dùng giọng thương lượng cùng thể nội băng diên nói đến. Bất quá, kết quả cũng không phải là đặc biệt không có tốt. Băng diên chỉ là nhàn nhạt trở về Tần Xương một chữ. Đương nhiên, cái chữ này khẳng định không phải tốt, mà chính là cút. Tần Xương bất đắc dĩ. Ngay sau đó thở dài về sau, liền trực tiếp xông về linh thú. Tuy nói cái này con linh thú hình thể 10 phần to lớn. Tuy nhiên cái này linh thú thực lực tại không có thụ thương đạt tới trước tạo hóa cảnh. Nhưng là, đây đối với Tần Xương tới nói, tựa hồ, chỉ bất quá chỉ là có chút khó giải quyết thôi. Linh thú Sơn Dương lúc này có thể nói là đang giáng chống đỡ lấy tản mát ra ngay từ đầu loại kia tạo. Hóa cảnh uy áp, nhưng là theo Tần Xương tới gần. Loại này không có chút ý nghĩa nào uy áp. Liền bị trực tiếp cho thu về. Có thể đạt tới linh thú cái giá này yêu thú. IQ, trên cơ bản cao hơn ra như là nhân loại. Cho nên đối với loại này lãng phí sức lực có không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nó là sẽ không đi ngồi. Mà xích tiêu kiếm, lúc này đã tại linh thú thu hồi khí tức trong nháy mắt đó. Liền trực tiếp đâm vào linh thú trên thân thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.